Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và phương Tây, có vài người phục vụ. Về phần thức ăn thì tự mình chọn, cũng có 6 đầu bếp của nhà hàng 6 sao được mời đến, hòa với món Nhật và dàn nhạc trình diễn. Có thể nói tất cả đều là hương vị của khách sạn 6 sao, mà có nhiều cảm giác thân thiết và ấm áp hơn. Trần Điền phát thiệp mời quá muộn, hầu như tất cả tân khách đều vội vã chạy tới. Thậm chí nhiều người phải tạm hoãn những cuộc họp hay gặp mặt quan trọng mới có thể đến tham gia được. Trong đó bao gồm cả hai người bạn của Hạ Tử Đàm, Nghiêm Mạc Thần cùng với Tống Minh Hy. Chưa từng nghe nói cậu đã rơi vào bể tình nên vội vàng kết hôn, chuyện gì xảy ra vậy? Tống Minh Hy giễu cợt một cú đấm bay tới. Cái tên này thật là mỗi lần đều đến hay đi giống như trận gió, ngay cả dưới cũng giống như vậy. Nhìn quanh cũng chẳng thấy danh nhân nào đến từ Paris cả. Đừng bảo là thiệp hồng của cậu chỉ gửi cho bạn tớ thôi chứ. Đúng vậy. Hạ Tử Đàm cười gật đầu một cái. Tống Minh Hy trừng lớn mắt. Không thể nào, cậu chỉ phát cho chúng tớ. Người đàn ông đứng một bên luôn im lặng, Nghiêm Mạc Thần giờ phút này cũng nâng lên khóe môi gia nhập đề tài. Cậu kết hôn giả à? Nghe ai rằng sau này mà ly hôn sẽ rất khó coi đấy. Trời ạ, hai người kia lại nữa rồi. Tống Minh Hy giơ tay bưng kín miệng Nghiêm Mạc Thần. Này, tớ cũng nghĩ là chúng ta nên đến bàn mà uống mừng. Sao cậu vẫn không đổi được cái thói quen? Hôn lễ của bạn còn nguyền rủa người ta à? Nghiêm Mạc Thần gạt tay Tống Minh Hy, hừ lại một tiếng. Tớ thủ cậu một đời cũng không hết. Ngay vậy, Hạ Tử Đàm cười ha ha. Thế nào, bà vợ thứ hai của cậu nhớ đến tớ hay sao? Vậy thì cậu không cam tâm phải không? Còn cậu chắc giống tớ lắm nhỉ? Nói đến chuyện giữa anh và Nghiêm Mạc Thần thật là một cuộc đùa giỡn rất dài. Chỉ là đối với anh mà nói, đùa giỡn đã kết thúc từ nhiều năm trước rồi. Anh cũng không để trong lòng. Còn tớ không giống cậu. Nghiêm Mạc Thần rất nghiêm túc phủ nhận, nhưng có bất cứ tức giận nào, mặc dù anh vô cùng hiểu Hạ Tử Đàm, người này tuyệt sẽ không đụng vào vật của anh. Hạ Tử Đàm giơ tay lên, nghiền đông nghiền tây, lại cúi đầu nhìn Nghiêm Mạc Thần. Quái, cậu ấy cố ý không mang Nguyên Nhi cùng với Tìm An tới tham gia hôn lễ của tớ sao? Không thể nào, lòng dạ của cậu hẹp hòi như vậy sao? Xứng làm đại trượng phu được. Lại nói bậy rồi. Tống Minh Hy ở trong lòng than thở, lập tức đứng giữa hai người. Tớ cũng không mang theo vợ con, Tử Đàm, sao không hỏi tớ? Nghe vậy, Hạ Tử Đàm trừng lớn mắt, rất nghiêm túc nhớ mày hỏi. Không thể nào, Tống Minh Hy, vợ cậu cũng yêu tớ sao? Thật đáng đánh đòn, Tống Minh Hy giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái người này, cậu là chúa rể, sao một chút hạnh phúc cũng không có vậy? Coi như Tống Minh Hy là người luôn luôn hiền hòa dễ gần, nhưng cũng không phải là người tùy tiện có thể để cho người khác vương vấn vợ mình. Nếu người trước mắt không phải là Hạ Tử Đàm, có lẽ anh đã cho một quyền rồi. Nghiêm Mạc Thần liếc anh một cái. Không phải như cậu nói đâu. Nguyên nhân kết hôn chỉ sợ là kết hôn giả. Nếu không thì... Có con mới cưới. Tống Minh Hy nói tiếp, lông mày vảnh cao. Hạ Tử Đàm ngoắc ngoắc môi, giơ ly rượu lên kính hai người bạn. Nếu như có thể được như vậy, tớ cũng rất muốn. Uống đi. Khó được tới Nhật Bản một chuyến. Khó được tham gia hôn lễ của bản thiếu gia đây. Tối hôm nay chúng ta không say không về. Không say không về. Nghiêm Mạc Thần như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Tử Đàm. Người này xem ra thật sự có tâm sự. Chỉ là tửu lượng quá tốt. Một uống đến say vậy thì bọn họ chắc đã sớm ngã xuống đất, không dậy nổi rồi. Đêm tân hôn, Hạ Tử Đàm bị người dìu vào phòng. Một rượu đầy người, nhưng vẫn duy trì nụ cười mê người. Anh nói anh không say. Bàn tay cầm lấy tay cô, đặt cạnh khóe miệng, hôn nhẹ. Lam Hiểu Hy thấy anh muốn cởi cà vạt, không khỏi tiến lên đưa tay giúp anh cởi cà vạt xuống. Sau đó mở ra hai cúc áo để cho anh có thể thoải mái một chút. Không nghĩ tới người đàn ông này lại đưa tay ôm cô vào lòng. Bàn tay đặt trên mông và eo thon. Hạ Tử Đàm, anh buông em ra. Cô nhỏ giọng kháng nghị. Bởi vì gần sát nhau, cộng thêm việc cô dãy giụa, bộ ngực mềm mại ma sát trước ngực anh. Em thật là đẹp, Hiểu Hy. Hạ Tử Đàm mỉm cười, đôi mắt say lờ đờ nửa nhắm nửa mở lên nhìn cô. Muốn có bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu mê người. Anh muốn hôn em có được không? Không được. Cô suy yếu trả lời, khi nóng từ trên ngực, mông và eo khiến thân thể cô nóng bỏng với dục niệm. Cô nói không nhưng không đợi anh ra, thậm chí khẽ ngước nhìn đôi môi đẹp mắt mà lại khêu gợi, nghe được tim của mình nhảy lên mãnh liệt. Anh một thân mùi rượu rồi lại hỗn tạp nhàn nhạt hương nước hoa, hoàn toàn không khiến cho người ta chán ghét, còn có một cỗ mị hoặc vốn có của phái mạnh. Nếu như anh thật muốn cầu giận cô căn bản một chút chống cự cũng không có. Anh muốn hôn, cho anh hôn. Đột nhiên anh lật người đè cô xuống phía dưới, hơi thở phái nam bao trùm toàn bộ không khí. Anh thử dò xét dùng làn môi mềm mại quét về phía cô. Cô thở khẽ, đỏ mặt, sâu kín oán trách nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net